Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 57, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn theo hai người vào cửa cùng cục một tiếng đóng lại. Có lẽ là nhận được chấn động. Huyền quan đèn bất ngờ không kịp đề phòng sáng lên. Sâu kín một vòng tia sáng rơi vào hai đỉnh đầu của người. Mờ tối đem chống đỡ ở chung với nhau cái bóng kéo thon dài. Chỉ ngôn bị Nhan Hữu Thanh ôm ở trong ngực. Lảo đảo mấy bước tựa vào trong hộc tủ. Kia ấm áp hơi thở mang theo vài phần sương mù ẩm ướt rơi vào chóp mũi của nàng. Đem chung quanh nhiệt độ không khí một chút lên cao. Nhan Hữu Thanh hôn có chút gấp. Công thành đoạt đất xâm lược Chỉ ngôn. Nàng muốn hôn môi của nàng. Muốn cùng nàng răng môi tương giao. Tham lam để trên người nàng rơi đầy bản thân mùi vị. Đây không phải hai người các nàng lần thứ nhất hôn môi. Không lưu loát sớm biến thành rất quen. Cứ việc Nhan Hữu Thanh hôn gấp rút như mưa rào. Nhưng như cũ rất tốt trêu chọc ở Chỉ ngôn thần kinh. Nàng phảng phất vĩnh viễn không cách nào từ chối Nhan Hữu Thanh. Liền thế này bị nàng dính dấp. Chậm chậm bắt đầu cũng trở về đáp lời nụ hôn của nàng. Chỉ ngôn nhẹ nhõm liền đem bản thân bị Nhan Hữu Thanh ràng buộc tay rút ra. Dọc theo cánh tay của nàng leo lên bờ eo của nàng. Cánh môi cọ sát, Chỉ ngôn tay liền thế này cách một tầng khinh bạc vải áo. Xoa Nhan Hữu Thanh không tràn một tia dư thịt eo. Làm người ta tê dại dòng điện đột nhiên từ đỉnh đầu xuyên rơi vào bên hông. Còn có các nàng chặt chẽ chạm nhau mỗi một chỗ. Cảm thấy Nhan Hữu Thanh vòng eo có một chút mềm nhũn. Chỉ ngôn chủ động kết thúc đột nhiên xuất hiện này hôn. Nàng phát giác được Nhan Hữu Thanh có cái gì không đúng. Nắm cả eo của nàng. Hỏi, thế nào rồi? Nhan Hữu Thanh không có trả lời. Chỉ dựa vào ở Chỉ ngôn trong ngực. Kia rũ xuống Chỉ ngôn cánh tay tóc dài theo nàng chủ nhân TH. Ở dốc hơi nhúc nhích. Phảng phất nàng thời khắc này không nói gì chỉ là ở bình phục hơi thở dường như. Mà không phải là rũ xuống mắt lông mi che kín kia mấy phần mịt mờ ánh mắt. Quay chung quanh ở Chỉ ngôn chung quanh Omega thật sự là quá nhiều. Kia mịt mờ tin tức tố hạt tròn một viên bị Nhan Hữu Thanh bắt giữ. Rơi vào trên ngực của nàng. Thế nào cũng không xuống được. Nhan Hữu Thanh đương nhiên là tin Chỉ ngôn. Chỉ là có chút hình dung không được không thoải mái. So với lúc trước nhìn thấy lớp trưởng cùng quán đồ nướng đi làm A Cầm còn muốn cho nàng cảm thấy chú ý. Là gần nhất đoàn thư ký chi bộ quá bận rộn sao? Chỉ ngôn thấy Nhan Hữu Thanh thật lâu không nói gì. Nhẹ vỗ về tóc của nàng an ủi. Ao nhỏ cung cấp miễn phí nạp điện. Nhan Hữu Thanh nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn một chút Chỉ ngôn. Sau đó nàng lại sẽ mặt mình cọ vào Chỉ ngôn trong ngực. Không biết có phải hay không là Chỉ ngôn hút đi thượng in hoa đồ án kín gió. Nổi bật lên thanh âm của Nhan Hữu Thanh có chút dầu dĩ. Ngày mai không cần đi học. Ăn ý không cần chứng minh. Có mấy lời điểm đến là dừng liền đã hiểu rõ. Chỉ ngôn vuốt vuốt Nhan Hữu Thanh tóc dài. Dùng giọng thương lượng nói. Ta trước uống ngụm nước. Có thể chứ. Mới vừa rồi cánh gà nướng có chút quá mặn. Nhan Hữu Thanh gật đầu. Xoa ở chung với nhau tóc dài gãi Chỉ ngôn lòng bàn tay. Trong phòng không có mở đèn. Chỉ ngoài cửa sổ một vòng trăng tròn chiếu đến ở trên kính. Đem phòng khách chiếu ra một mảnh trong sáng. Chỉ ngôn nhìn xem Nhan Hữu Thanh đứng ngay ngắn mới buông lỏng vẫn luôn đỡ tay của nàng. Nhờ ánh trăng đi đến quầy bar. Đỉnh đầu nghệ thuật đèn treo đột nhiên sáng lên. Cho thủy tinh phơi ly nước ném vòng tiếp theo ấm màu vàng. Chỉ ngôn bưng ly nước dựa ở trên quầy bar. Uống nước khe hở liền thấy Nhan Hữu Thanh hướng nàng đi tới. Thiếu nữ ngón tay nhỏ nhắn đưa về phía Chỉ ngôn nắm ly nước. Dính lấy mấy phần ôn lương cùng Chỉ ngôn giao chồng lên nhau. Chỉ ngôn còn chưa ý thức được Nhan Hữu Thanh muốn làm gì. Thiếu nữ cái bóng liền nghiêng người áp đi qua. Muối biển dính lấy hạt xương rơi vào chứa nước trong chén. Thân mật mà lại nhu thuận hôn khắc ở Chỉ ngôn trên môi. Nước mát trượt qua đầu lưỡi. Từ bên này đưa đến một bên khác. Ngay tại tách ra một giây sau. Chỉ ngôn ở Nhan Hữu Thanh khóe môi nhìn thấy một đạo khúc xạ ánh trăng vết tích. Nàng cánh môi khẽ mím môi, cụp xuống trong con ngươi phảng phất vẫn như cũ mang theo trong trường học hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Rõ ràng hai người giờ phút này quần áo chỉnh tề. Nhan Hữu Thanh kia bị bản thân xoa có chút phát nhíu váy cũng ở đây mờ tối không gian trốn chìm. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là có một loại không cách nào hình dung mập mờ. Dính lấy nước đọng mất tinh thần hướng Chỉ Ngôn một chút vây quanh tới. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm, nàng đã sớm không chỗ có thể trốn. Lảo đảo, Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh đi tới các nàng phòng ngủ. Mềm mại giường dâng lên mấy phần mát mẻ mùi vị, đem thiếu nữ thon dài chân hãm ở trong đó. Kia màu trắng gạo váy giống như là tách ra hoa hồng buộc. Liền thế này trải trên giường, theo chủ nhân động tác mà quăn xoắn ra bất đồng cánh hoa. Ánh trăng từ mép giường cửa sổ rơi xuống, cho trong gian phòng đó mập mờ dính vào chút mông lung. Chỉ Ngôn ở lấy hơi một giây lát mở ra con mắt của nàng. Nhan Hữu Thanh khuôn mặt gần trong gang tấc, kia quạ vũ lông mi cụp xuống, thấm ướt giọt nước lóe ra nhỏ vụn ánh sao, thành tản mát ở nàng trong con ngươi ngôi sao. Chỉ Ngôn, đánh dấu ta. Thanh âm của Nhan Hữu Thanh tại lúc này lau Chỉ Ngôn tai rơi vào trong tai của nàng. Đã sớm bị cái này bôi ánh sao quấy đến tâm thần khẽ nhúc nhích, Chỉ Ngôn không có quyền cự tuyệt. Nghe theo cũng khát vọng đem răng mò về bị tóc dài che kia bôi bí ẩn. Muối biển thanh lộ mùi vị giống như là một viên ngưng lộ cầu. Thình thịch nổ tung ở Chỉ Ngôn răng môi đầu lưỡi. Đậm đà phảng phất đưa nàng đẩy tới đại dương mênh mông. Alpha răng sắc bén nhưng cũng phá lệ có chừng mực. Chỉ Ngôn liền thế này tham lam hấp thu nàng khát vọng Omega tin tức tố. Nhưng cũng tránh được cái kia hình dạng quy tắc tiểu kết tinh. Kia là sinh ra tin tức tố địa phương. Một khi bị khác Alpha xâm nhiễm, chính là không thể nghịch chuyển triệt để đánh dấu. Chỉ là Chỉ Ngôn tránh đi phảng phất chọc Nhan Hữu Thanh có chút bất mãn. Chỉ Ngôn, không muốn tránh nữa nó. Thiếu nữ thanh âm mang theo chút cùng cảm giác đau cùng tồn tại ẩn nhẫn. Kia buông thõng ánh sao con ngươi che một tầng lưu luyến mở mịt. Nàng liền sâu như vậy sâu hồi nhìn xem Chỉ Ngôn. Ánh trăng từ cửa sổ bên cạnh rơi xuống ở trên người nàng khoác một cái mông lung sợi nhỏ. Lạnh bạch tinh tế dọc theo nàng hơi hơi ngóc lên cái cổ phác họa đến nàng hơi hãm hạ sống lưng câu. Nổi bật lên nàng toàn bộ phía sau lưng đều lộ ra một loại mỡ đông thượng nhuộm đỏ ửng động tin. Hát bộ dáng, không có Alpha có thể trải qua được cái này dụ hoặc. Cũng bao quát giờ phút này chính chân thực có được người này Chỉ Ngôn. Chỉ Ngôn cảm thấy phảng phất có một đám lửa ngột sông lên đầu óc của nàng. Thiêu đến người chỉ còn lại có thuận theo lấy Nhan Hữu Thanh lời nói. Răng lại một lần chạm tới kia quy tắc tiểu kết tinh. Lần này Chỉ Ngôn không có lựa chọn tránh đi, mà là đâm vào, tequila mang theo nó tuyệt đối cảm giác áp bách tràn vào Nhan Hữu Thanh tuyến thể. Giống như là tại thượng du trồng chất đã lâu dòng sông rốt cục chọc thủng vẫn luôn cản đường nàng đê đập. Mãnh liệt mà mênh mông ca, ích động kia không tính là khô khốc đường sông. Ngô, Nhan Hữu Thanh không ức chế được dương cổ lên, cánh môi bị nàng khai ra một vệt mất máu bạch. Nàng cảm giác được đau nhức, nhưng càng có thể cảm giác được giờ phút này bản thân cùng sau lưng người thật hòa thành một thể. Ngoài cửa sổ cành cây xuyên qua ở ngày mùa thu bên trong trở nên yếu ớt lá cây. Ở trong gió đêm phát ra tiếng sột soạt mất tiếng thanh âm. Kia mãnh liệt hôn để Nhan Hữu Thanh gần như mất dưỡng. Chỉ bất quá nàng nguyện ý trầm luân ở nơi này trận trong biển rộng ương trong gió lốc. Để thế giới này liền chỉ còn lại nàng cùng Chỉ Ngôn hai người. Đêm theo bóng tối thôn phệ dần dần yên tĩnh. Ngày mùa thu tịch liêu luôn luôn thể hiện tại nguyên bản náo nhiệt bụi cỏ ở một ngày hướng tới yên tĩnh. Nhuộm sương mù bốc hơi đuôi tóc bị khăn mặt lau đi giọt nước. Chỉ Ngôn từ phòng tắm ra liền thấy trước đi ra ngoài Nhan Hữu Thanh đã ngủ. Nàng ngủ rất an ổn. Lại không tính là cỡ nào an ổn. Cho đến Chỉ Ngôn ở bên người nàng nằm xuống, dùng quen thuộc tư thế tới gần nàng, nàng giữa lông mày ẩn ẩn lộ ra loại kia dị thường mới biến mất. Đầu lưỡi ly, ếm láp qua răng, câu lên mấy phần lưu lại ở phía trên muối biển sương sớm. Chỉ ngôn liền thế này nhìn chăm chú lên Nhan Hữu Thanh ngủ Nhan. Ánh mắt khó hiểu, nàng cảm thấy Nhan Hữu Thanh ở đêm nay lộ ra biệt nữ cùng bất an. Nàng cảm thấy nàng hẳn là vì nàng làm những gì. Hôm sau, trời sáng khí trong, ánh nắng ấm áp lọt vào không có kéo hảo rèm cửa sổ phòng. Sạch sẽ ngăn nắp ngủ trên giường một thiếu nữ. Hữu Thanh, Hữu Thanh, chỉ bất quá quen thuộc tiếng kêu đổi thành Nhan Hữu Thanh tên. Nguyên bản nằm y không dậy nổi chỉ ngôn chính nghiêng người ngồi ở bên giường hô Nhan Hữu Thanh. Nhan Hữu Thanh mơ hồ từ trong mộng tỉnh lại. Nàng đối với chỉ ngôn gọi bản thân chuyện này có chút mộng. Mắt lim dim buồn ngủ hỏi. Hôm nay không phải không đi học sao? Chỉ ngôn lại không phải. Nhắc nhở nói. Có tiết khóa hôm nay kết khóa. Nhan Hữu Thanh càng là không hiểu. Các nàng mới đi học hơn một tháng. Nơi nào sẽ có khóa kết? Chỉ ngôn không cho Nhan Hữu Thanh cơ hội phản ứng. Đưa nàng đã sớm chuẩn bị xong quần áo bỏ vào Nhan Hữu Thanh bên người. Thúc giục nói. Nhanh thay quần áo xong. Xe đã ở phía dưới chờ. Ven đường hàng cây bên đường đang nhanh chóng lui về phía sau. Trên cửa sổ xe chiếu ngược Nhan Hữu Thanh hồi lâu không có mặc áo sơ mi trắng bên mặt. Nàng liền thế này nhìn chăm chú lên đầu này cùng đi trường học quay lưng con đường. Nguyên bản khó hiểu ánh mắt khó hiểu chậm rãi biến trở về bình tĩnh. Ánh nắng đuổi theo xe chạy. Cho tới khi cục dân chính ba chữ chiếu ở trong cửa sổ xe. Hai người vừa xuống xe. Uông Sở Ninh liền giơ trong tay nàng dãy số bài chạy ra. Tới còn rất nhanh. Nàng giống như cố ý cho hai người tham hảo đường. Thuần thục chỉ nói. Có phải là không có ảnh thẻ. Qua bên kia. Snapshot nhanh lấy. Chỉ ngôn tiếp qua Uông Sở Ninh trong tay dãy số. Nói. Vất vả ngươi. Uông Sở Ninh đang ở tại bản thân ngậm CP rốt cục thành thật lĩnh chứng trong vui sướng. Căn bản không cảm thấy vất vả. Nàng khoát tay áo, giơ lên trên cổ mình máy ảnh SLR. Nói, vất vả cái gì? Đợi chút nữa để ta nhiều chụp hai tấm hình là được. Chỉ ngôn gật đầu, ngược lại vừa nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Nhan Hữu Thanh. Kế hoạch này là nàng tối hôm qua nghĩ tới. Mặc dù là nhất thời cao hứng, nhưng cũng không qua loa. Nàng muốn cho Nhan Hữu Thanh cảm giác an toàn. Nàng sẽ không để cho nàng giống như hôm qua vậy. Có chút lỗ mã. Nhưng là ta đã đánh dấu ngươi. Ngươi liền không có cơ hội hối hận. Chỉ ngôn có chút sợ hãi Nhan Hữu Thanh sẽ cự tuyệt mình. Dứt khoát làm ra một bộ bá đạo bộ dáng. Nói liền giúp Nhan Hữu Thanh sửa sang lấy bên tai cúi xuống rơi xuống tóc rối. Mà Nhan Hữu Thanh lại không có bất kỳ cái gì bị quẩy không vui. Nàng trực tiếp ở chụp ảnh thẻ hồng bối cảnh tấm tiền chạm hảo. Thanh minh trong con ngươi lộ ra chút thản nhiên ý cười. Ta không hối hận, cùng chỉ ngôn kết làm liền cành. Nàng mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Uông Sở Ninh xếp hàng dãy số chính đúng lúc hảo. Hai người vừa mới chụp xong chiếu. Hôn nhân chỗ ghi danh cửa sổ liền cho thấy tên của các nàng. Thỉnh cầu ký tên tạp chương. Vừa đi vào vẫn là không có pháp luật quan hệ hai cái người. Sau khi ra ngoài liền đã thành hợp pháp vợ. Uông Sở Ninh đầy mắt mong đợi nhìn xem hai người. Chỉ ngôn không phụ nàng kỳ vọng cho Uông Sở Ninh khoe khoang ra nàng hồng sách vở. Đương đương đương. Răng rắc. Uông Sở Ninh hưng phấn giơ lên nàng máy ảnh SLR. Cho hai người nhấn cửa chớp. Không mấy phút nữa. Trung ý phòng bằng hữu bên trong liền xuất hiện chỉ ngôn cùng Nhan Hữu Thanh gần như đồng thời công bố giấy hôn thú. Nền đỏ hai người chiếu lên lấy Nhan Hữu Thanh khó được dừng lại ở trên tấm ảnh nụ cười lạnh nhạt. Nàng hơi sai lệch mấy phần đầu. Hư giả dựa đang cười đến phá lệ khẩn trương chỉ ngôn trên vai. Đại khái trên đời cho nên kiếm tin. Hát thâm cùng đạt được ước muốn không gì hơn cái này thôi. Cách chương.